Chương 183, Âm Sơn Thánh Tổ. Chỉ gặp cao vạn trượng trên đỉnh, một đoàn tia sáng chói mắt đột nhiên sáng lên, giống như sáng rực mặt trời chói chang, như muốn thanh hắc ám thôn phệ. Trong đó ẩn chứa năng lượng, đủ để thanh phương viên vạn dặm san thành đất bằng. Mắt thấy lấy màu đen ngọn núi sắp bị quang mang bao phủ, đáng sợ hắc ám linh lực đống nhiên bộc phát, lấy ngọn núi làm trung tâm, cấp tốc khuyết tán ra, hóa thành ga ho the tờ giận thú, cùng quang mang đụng vào nhau. Quỷ dị là, giữa hai bên không có sinh ra bất luận là sóng năng lượng nào, mà là vừa vặn triệt tiêu, cái gì đều không thừa hạ. Nghĩ không ra dị giới lại có cường đại như thế sinh linh. Trong bóng tối, thanh âm lạnh như băng truyền đến, sát cơ lộ ra. Cũng vậy, Long Châm thu về bàn tay, lạnh nhạt nói, chúng ta không có ác ý, chỉ cần các hạ nguyện ý thả đi đoạn thời gian trước bị các ngươi bắt đi những người tu luyện kia, chúng ta liền lập tức rời khỏi địa ngục giới, vĩnh viễn không bao giờ lại đến. Không khí lâm vào tĩnh mịch, sau một lúc lâu, một đạo khác lanh lảnh thanh âm vang lên, nếu như ta không nói gì trước khi tới, Long Chấm liền đã biết vĩnh dạ đế quốc hai vị thánh tổ chia làm một nam một nữ, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia cũng chỉ phải đắc tội. Long Chấm cười cười, không hề sợ hãi. A, ngươi muốn cứng rắn đoạt đối phương hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi cũng đã biết, nơi này là địa ngục giới. Đương nhiên biết. Long Chấm hai tay phụ về sau, quanh thân linh lực lưu chuyển, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Từ khi tiếp xúc đến hắc ám linh khí về sau, Long Châm chỉ trệ không tiến tu vi liền ẩn ẩn có chỗ buông lỏng, bây giờ hắc ám linh khí đã không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ chờ triệt để dung hội quán thông, liền là hắn bước vào thái hư đệ ngũ cảnh thời điểm. Thậm chí Long Châm hoài nghi, năm gần đây hắn sở dĩ tu vi chỉ trệ không tiến, cũng là bởi vì không có tiếp xúc đến hắc ám linh khí. Nếu biết, còn dám ở chỗ này cùng chúng ta chiến đấu, đối phương suy cười. Bọn hắn tại địa ngục giới sinh sống vài vạn năm, không chỉ có lấy tự nhiên ưu thế, lại có thể điều khiển hắc ám linh khí, không ngừng ăn mòn bên ngoài tới tu luyện người linh lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Long Chấm lại làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, thì tính sao? Long Chấm ngạo nghễ mà đứng, tràn ngập khinh thường. Làm càn Long Chấm lời nói trong nháy mắt chọc giận đối phương, đừng tưởng rằng mình vừa mới bước vào thái hư cảnh, liền thật vô địch thiên hạ. Nghe vậy, Long Chấm nhịn không được liếc mắt. Hắn đều đã bước vào thái hư cảnh mấy ngàn năm, thấy thế nào cũng không tính là vừa mới ai, nhưng nghĩ lại, hai vị này thánh tổ thế nhưng là mấy vạn năm trước liền đã tiến giai thái hư, nhìn như vậy đến, tựa hồ vậy không sai. Chỉ là, ai nói tu luyện lâu liền mạnh hơn đấy? Phải biết, lúc trước Long Chấm nghịch thiên quật khởi lúc, chỉ dùng không đến 100 năm liền tiến giai đại thánh cảnh, đánh vỡ vô số ghi chép, quân lâm linh ưng giới. Về sau càng là trực tiếp khiêu chiến vô song thánh chủ, lấy được thắng lợi. Khi đó hắn tại vô song thánh chủ trước mặt, cơ bản cùng vừa ra đời hài nhi không có gì khác biệt. Sự thật chứng minh, chỉ có thực lực cường đại mới là trọng yếu nhất. Trước đó Long Chấm còn cực kỳ kiêng kỵ hai vị này thánh tổ, nhưng bây giờ, Long Chấm không cho là mình so với bọn họ yếu, dù là một tá hai cũng không ngoại lệ. Thật có lỗi, vô địch thật có thể muốn làm gì thì làm. Long Chấm nhún vai, cực kỳ cần ăn đòn nói. Lời vừa nói ra, không khí lần nữa lâm vào tĩnh mịch, Tần Giác lập tức thức thời thối lui, lấy ra linh tiểu, linh quả, thi thú, sau đó ngồi ở bên cạnh, có chút hăng hái nhìn, làm lên ăn dưa con chúng. Tìm chết theo quát lạnh một tiếng rơi xuống, hai đạo dấu ở dưới hắc bảo bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện tại Long Chấm trước mặt, nhưng lại thấy không rõ dung mạo. Âm Sơn Thánh Tổ, địa ngục giới cường đại nhất hai vị tồn tại, một nam một nữ, đồng thời xuất thủ. Cái này tại địa ngục giới đã vài vạn năm không có phát sinh qua. Long Chấm nhìn lướt qua, hai người đều là thái hư đệ nhị cảnh, tại địa ngục giới đã coi như là vô địch tồn tại, nhưng cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn gặp Long Chấm. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Tại biết hai vị này thánh tổ thực lực về sau, Long Chấm đã hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy miếu sát hai người này. Ngươi hai vị thánh tổ giận dữ, thân là địa ngục giới kẻ thống trị, bọn hắn khi nào bị người như thế khinh thị qua? Đã ngươi thành tín muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Hít một hơi thật sâu, ở vào bên trái nam tính thánh tổ nói ra. Tốc chiến tốc thắng. Bá hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, dung nhập chung quanh trong bóng tối. Ân có ý tứ. Long Chấm hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì hai người khí tức lại hoàn toàn biến mất. bất quá cái này đối ta nhưng vô dụng. Nói xong, long chấm trên thân đột nhiên tách ra một chùm tia sáng chói mắt, xông thẳng tới chân trời. Đã bọn hắn trốn vào trong bóng tối, cái kia thanh hắc ám khu trục không được sao trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm trở nên sáng như ban ngày, tránh trong bóng đêm hai vị thánh tổ vậy hiện ra chân thân, không chỗ che thân. Hai vị thánh tổ hai mặt nhìn nhau, có chút một bước, bọn hắn năng lực đặc thù liền bị hóa giải như vậy suýt nữa quên mất, ngươi là dị giới sinh linh. Nam tính thánh tổ cắn răng, lập tức tản ra lĩnh vực, ý đồ thôn phệ chung quanh quang mang, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình lĩnh vực căn bản vô dụng làm sao có thể mặc dù biết long chấm rất cường đại, nhưng hoàng tuyển làm sao vậy không nghĩ tới hội cường đại đến loại trình độ này, chẳng lẽ đối phương đã đạt tới đệ tam cảnh cùng lúc đó. Một bên khác vòng xuyên vậy ý thức được vấn đề này, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Rốt cục phát hiện sao long chấm rũi lưng một cái, cười như không cười. Vốn cho là sẽ là trận thể lực ngang nhau chiến đấu, có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt, nhưng hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Căn bản không có tính khiêu chiến. Hừ, chớ đắc ý quá sớm. Hoàng Tuyên bóp ra một đạo chỉ ấn, dưới chân lập tức tràn ngập ra nồng đậm hắc vụ. Đúng là cưỡng ép tại long chấm quang minh trong lĩnh vực mở ra một vùng không gian. Cùng lúc đó, tên là vong xuyên nữ tính thánh tổ vậy bóp ra một đạo chỉ ấn, đồng dạng hình thành một đoàn hắc vụ, quỷ bí khó lường. Tại hắc vụ ra chỉ dưới, hai người khí tức tăng vọt, không ngờ ẩn ẩn tiếp cận thái hư đệ tam cảnh. Đương nhiên, cái này chút đều không phải là trọng điểm là, vô luận là hoàng tuyển, vẫn là vong xuyên. Đều không có nhận quang minh lĩnh vực ảnh hưởng, không phải nói cái thế giới này sinh linh phi thường sợ hãi linh ương giới linh khí sao? Dường như ý thức được cái gì, long chấm biểu lộ khẽ biến, cả kinh nói, các ngươi không phải cái thế giới này sinh linh khó trách địa ngục giới sẽ ở mấy vạn năm trước đột nhiên xuất hiện hai vị thánh tổ, quét ngang tất cả thế lực, thành lập vĩnh dạng đế quốc, nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không phải là cái thế giới này sinh linh hắc hắc, không sai. Chúng ta xác thực không là địa ngục giới bản thổ sinh linh. Hoàng Tuyên nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói, nếu như không phải hấp thu hắc ám linh khí, chúng ta vậy không có khả năng nhanh như vậy bước vào thái hư đệ nhị cảnh. Long chấm, các ngươi có phải hay không đối nhanh có cái gì hiểu lầm tu luyện mấy vạn năm, mới từ thái hư đệ nhất cảnh bước vào đệ nhị cảnh, cái tốc độ này cũng có thể gọi nhanh các ngươi đến cùng đến từ nơi đâu. Long chấm trầm giọng nói, giống như ngươi, linh ương giới. Hoàng Tuyên có chút một người. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.